Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 27, lễ thành nhân. Góc truyện audio.com. Tiêu Sơn ngước nhìn về phía trước thì thấy một thiếu nữ mặc một y phục màu trắng, ở trên eo nàng thắt một cái lơ màu lam nhạt, gió thổi nhẹ nhẹ làm tà áo của thiếu nữ bay nhẹ nhẹ trong gió, khung cảnh hết sức động lòng người. Dưới gió nhẹ, ánh chiều ta chiếu lên khuôn mặt của Tiêu Sơn. Hắn thở nhẹ nhẹ, chậm rãi bước về phía thiếu nữ, khuôn mặt của hắn lúc này biểu hiện ra hơi có chút khó chịu, hắn tiến lại gần thiếu nữ hỏi. Tuyết Nhi muội đến đây là để tìm ta sao? Thiếu nữ lúc này ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng lúc này giống như người thất thần, nghe thấy lời nói của Tiêu Sơn thì nàng theo bản năng gật đầu một cái, sau đó lại lắc lắc đầu. Tiêu Sơn khe khẽ thở dài, hắn khoanh tay nhìn về phía thiếu nữ. Vậy không có việc gì khác, ta cũng trở về đây. Nhìn bóng dáng của Tiêu Sơn xoay bước định rời đi, thiếu nữ giật mình, nàng với tay lại gọi. Tiêu Sơn ca ca, thiếu niên quay đầu lại, trong mắt của hắn tỏ rõ sự nghi hoặc. Thiếu nữ ấp a ấp úng, nàng hơi cúi đầu suy nghĩ. Tiêu Sơn nhìn bộ dạng của thiếu nữ lúc này, thiếu nữ cúi đầu xuống, miệng liên tục lẩm bẩm, hai tay đan lại dưới váy áo, nàng liên tục vân về góc áo của mình. Tiêu Sơn lên tiếng hỏi, ha, cụ thể là có việc gì? Thiếu nữ từ từ ngước đầu lên, nàng hơi hơi cắn đôi môi đỏ mỏng của mình, nàng nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn sau đó mở miệng nói. Ta chỉ muốn mời cơm huynh vào tối nay để cảm tạ huynh đã tặng ta đan dược, chỉ có như vậy mà thôi. Hừ, Tiêu Sơn hơi ngẩn người, miệng hắn hơi khoanh tay, sau đó hắn phất tay nói. Không cần đâu, hắn xoay người nhanh chóng rời đi. Thiếu nữ lúc này khuôn mặt đỏ bừng, hai hàm răng cắn lại hơi phát ra âm thanh ken két. Nàng đột nhiên quát lớn làm cho Tiêu Sơn phải dừng bước. Chẳng lẽ đi với Tiêu Mị làm huynh vui vẻ như vậy sao? Huynh không biết con người của cô ta sao? Trước đây cô ta liên tục bám theo Tiêu Viêm biểu ca, giờ cô ta lại đeo bám lấy huynh, không phải đều là mục đích sao? Muội cảnh bảo cho huynh biết cẩn thận đừng để cô ta lừa. Cô ta chỉ là, Tiêu Sơn khuôn mặt trở lên giận dữ, miệng hắn hơi kéo lên nói. Đủ rồi, hắn nhìn về phía Tiêu Tuyết Nhi, hắn không hiểu nữ nhân này ngu ngốc hay có vấn đề về đầu óc nữa. Ngay tại đại trạch của người ta mở miệng mắng người, Tiêu Sơn ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía thiếu nữ nói. Vậy nói với tôi vị hôn thê hụt của tôi ơi, vậy cô lần này tiếp cận ta làm gì đây? Hắn bước vài bước đầu nhìn chăm chú về phía thiếu nữ sau đó tiếp tục lên tiếng với giọng chất vấn. Ha, để tôi đoán xem nào, phụ mẫu của cô sau khi cô sử dụng xong loại đan dược ấy thì chắc hẳn họ để cô đến tìm ta moi một chút thông tin a, cái này không phải sao? Nghe được những lời này, Bạch Y Thiếu chết đứng tại chỗ. Nàng không dám đối diện với khuôn mặt chất vấn của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhẹ nhàng phất tay, khuôn mặt hắn ngước lên trời. Đều là lợi dụng, vậy cô có gì để nói người ta? Năm xưa cô từ hôn với ta chẳng qua cùng vì ta là một phế vật thôi sao? Hiện giờ ta có chút đổi thay, phụ mẫu của cô lại sai cô tiếp cận ta. Thật là thú vị, hiện giờ nữ nhi của họ không khỏi mặt dày lên mà chất vấn người khác. Thiếu nữ giật mình, nàng ngước nhìn lúc này xung quanh đã một đám người đều đứng đó vây xem chỉ trò này nọ. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, hai hàng nước mắt của nàng chảy ra vì tủi nhục, có lẽ vì xấu hổ. Nàng xoay người lại, một tay cầm váy áo nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Góc truyện audio.com. Nàng dùng bàn tay che lên mắt, nước mắt lã chã rơi vào cánh tay làm cho hắn ướt sũng. Tiêu Sơn ngước nhìn về phía thiếu nữ, hắn hơi thở nhẹ. Hắn ngước nhìn về phía mấy người không biết từ lúc nào Tiêu Mị cùng với Tiêu Huân Nhi tại chỗ đó. Tiêu Sơn mỉm cười nhún nhún vai, đầu hắn hơi ngếch lên. Xin lỗi đã để mọi người thấy cảnh xấu mặt rồi. Hắn xoay người định rời đi. Đột nhiên hai thiếu nữ Tiêu Mị và Tiêu Huân Nhi lên tiếng gọi. Tiêu Sơn ca ca, biểu ca, hai thiếu nữ gọi xong đột nhiên xoay đầu nhìn nhau. Đôi mắt hai thiếu nữ nhìn nhau như không chớp mắt, trong con mắt của hai người đều mang theo vẻ nghi ngờ, lạ lùng. Tiêu Sơn đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, hắn hơi dừng lại sau đó thở ra một hơi. Ha, ngay sau đó hắn lại rảo bước về phía đại viên của gia đình mình. Hai thiếu nữ lúc này thấy hắn rời đi cũng không có ý tứ ngăn lại. Hai nàng chỉ nhìn hắn một lúc, Tiêu Huân Nhi khe khẽ thở dài xoay đầu lại, Tiêu Mị chăm chú nhìn về phía cảnh mà hắn đi cho đến khi khuất bóng sau đó nàng mới xoay đầu trở về nhà. Tiêu Sơn bước về phía khu đại trạch của hắn, hắn không biết mình lúc nào đã trở về khu vực gia viên nhà mình. Hắn chỉ cảm giác được tâm trạng hiện nay quả thật có chút khó chịu, giống như có một tảng đá đè nặng trong tim. Tình cảm quả thực là một thứ khi đeo lên muốn bỏ xuống quả thực vô cùng khó khăn. Hắn lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía trước thấy một con thỏ trắng và một con hổ lớn đang chơi đùa với nhau. Tiêu Sơn thầm nghĩ, đây là chuyện gì vậy hả trời? hắn lắc lắc đầu tiến về phía con hổ lớn. Tiêu Sơn nở ra một nụ cười tà ác, nhân lúc con mèo rơi không làm chuẩn bị hắn sút một cú rất mạnh vào đít của con vật. Con vật bắn ra phía xa, nó vô cùng giận dữ phát ra một tiếng ngao ô, nó nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn nhưng Tiêu Sơn chẳng thèm để ý đến nó, nhanh chóng bước vào căn phòng của mình đóng lại cửa. Con thỏ trắng nhìn về phía Tiêu Sơn, bốn chân nó co rụt lại, người nó hơi run lên. Nó có vẻ rất sợ Tiêu Sơn. Còn mèo rơi lúc này phải gọi là con hổ rơi mới đúng, nó tiến về phía con thổ dùng chiếc cái lưỡi đỏ lòm của nó liếm liếm lên an ủi nó. Tiêu Sơn khe khẽ ngồi trong phòng thở dài, hắn có cảm tình quả thực không tốt. Hắn quyết định luyện đan để ổn định lại tâm tình lúc này. Đan dược mà hắn muốn luyện là tẩy tủy đan dược. Tiêu Sơn không suy nghĩ nhiều bắt đầu nhập định cố gắng quên đi chuyện ngày hôm nay, bắt đầu tiến hành luyện đan. Với số lượng còn lại hắn đủ luyện 3-4 lượt nữa. Tiêu Sơn nhìn chiếc dược đỉnh màu đen trước mặt, nó nằm gọn trên mảnh đất xanh ngắt. Tiêu Sơn tiến tới mấy chỗ cây dược liệu, hắn bắt đầu hái lấy vài cây. Ngồi khoanh chân trước dược đỉnh, hai tay đánh ra pháp quyết, một ngọn lửa hoàng sắc trong lò bắt đầu bốc ra, hắn ném đống dược liệu vào trong lò bắt đầu tiến hành luyện đan dược. Oanh, Tiêu Sơn nhìn về chiếc lò đang bốc lên khói đen, hắn chửi lớn. Đàm yêu thất bại sao? Hắn khe khẽ thở dài bắt đầu dọn dẹp đống bụi cho đan dược ấy. Hắn đột nhiên nhớ đến gì đó sau đó bước về phía mảnh đất đen thì cười lớn. Ha ha ha, không ngờ cho của dược liệu lại có thể kích thích dược liệu sinh trưởng. Hắn nhớ rõ mình khi đổ cho đan dược tại một số vị trí ngay sau đó vài ngày đã xuất hiện một cây dược liệu trên đó. Gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không ngờ trong không gian thần bí này dược liệu có thể tự phát triển, đặc biệt những nơi có chứa bã của đan dược khi Tiêu Sơn đem chúng đổ lên thì lại càng phát triển, đây là ý gì à? Hắn mừng rỡ mỉm cười nói. Vậy từ nay chăm chỉ luyện dược một chút, hơn nữa trong này tu luyện tốc độ cũng nhanh vô cùng, lượng nghĩ nhất tiện mà thôi. Tiêu Sơn lại tiếp tục hái lấy mấy cây dược liệu tiếp tục cho việc luyện đan dược. Có vẻ như lần này, hắn có tâm trạng khá hơn vừa nãy, thế nên Tiêu Sơn cũng không có thất bại quá nhiều lần. May mắn tại lần thứ 3 hắn thành công luyện chế 2 viên tẩy tủy đan thành công. Quả thực mà nói cái này đúng là quá lừa bố mày đi. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn lúc này bước ra ngoài mới nhớ đến một điều, hiện giờ đã đến bữa tối, hiển nhiên mẫu thân của hắn đang chờ hắn. Tiêu Sơn bước ra ngoài cửa, hắn ngước nhìn một cái. Thấy Tiêu Sơn bước ra, con thỏ trắng hai chân hơi thu lại với nhau nhẹ nhàng lùi lại. Con hổ rơi nhanh chóng chắn trước người của nó. Tiêu Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy bình ngọc tung một đám đan dược về phía hai con vật. Tiêu Sơn rảo bước về phía căn phòng của mẫu thân hắn. Mẫu thân, Tiêu Sơn bước vào phía bên trong, lúc này thị nữ cùng với mẫu thân của hắn đã chờ sẵn ở đó. Thiếu phụ nở một nụ cười hòa ái. Được rồi, Sơn Nhi trở lại rồi à, vào đây ngồi đi. Tiêu Sơn mở miệng cười, nụ cười hắn trở nên vô cùng ấm áp thân thiết. Chỉ ít ở nơi này hắn vẫn còn lại một người thân, hắn không hề cô đơn. Hắn từ giờ hắn là Tiêu Sơn cũng được, Trần Nam cũng được, dù thế nào đi nữa hắn ở thế giới này vẫn còn một người vì hắn mà chờ cơm. Tiêu Sơn gật đầu, vâng, mẫu thân, hắn bước về phía bàn ăn bắt đầu ngồi xuống. Thời gian trong tháng mùa xuân Tiêu gia đều tiến hành lễ thành nhân một lần. Từ 16 tuổi trở xuống đều có thể tham gia. Tiêu gia có quy định từ 16 tuổi trở nên sau lễ thành nhân mà không đạt được 7 đoạn đấu khí thì sẽ bị phân vào trong gia tộc làm các công việc trong gia tộc. Mỗi năm đều có số lượng vài trăm người, điều này chứng tỏ Tiêu gia không hề nhỏ chút nào. Ở đấu khí đại lục này đều lớn vô cùng, theo trí nhớ của Tiêu Sơn thì Gia Mã đế quốc to bằng cả một lục địa tại địa cầu. Mà ở đấu khí đại lục lại có vô cùng nhiều các quốc gia, điều này chứng tỏ đấu khí đại lục phải to như thế nào cơ chứ, chính Tiêu Sơn cũng không rõ. Nghe nói nhưng nước xa xôi phải dùng một loại không gian trùng động để đi đến, nếu không một đấu hoàng phi hành liên tục phải mất vài chục năm mới đến được nơi cần đến. Tiêu Sơn nhớ đến những thứ này hít một hơi, trên quảng trường lúc này tập trung hàng trăm thanh thiếu nữ. Mấy người nhìn thấy Tiêu Sơn và Tiêu Mị đi cùng với nhau thì bắt đầu xì xào bàn tán, hắn biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng hắn không để ý lắm. Hắn quay ra ngước nhìn về phía Tiêu Mị, thấy Tiêu Mị nở ra một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Tiêu Sơn gãi gãi mũi lên tiếng hỏi, Mị Nhi xem ra hôm nay muội rất vui vẻ thì phải à, thiếu nữ hôm nay mặc một bộ bạch y kết hợp với cái nơ và thắt lưng màu hồng nhạt dưới ánh nắng chiếu vào, nàng lúc này vô cùng đáng yêu. Tiêu Mị mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Thì tất nhiên muội vui vẻ rồi. Tiêu Sơn nhếch miệng, hắn rơi vào trầm tư, hắn lên tiếng nói. Chà, có việc gì mà Mị Nhi lại vui vẻ thế nhỉ? Để ta đoán xem nào. Gocchuyenaudio.com Tiêu Mị nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn lên tiếng hỏi. Nếu Tiêu Sơn ca ca nếu như đoán đúng muội sẽ, nói đến đây hai má của Tiêu Mị hơi hồng hồng. Tiêu Sơn nhếch miệng, ngón tay hắn gõ gõ lên đôi môi của mình, hắn nhìn về phía Tiêu Mị hỏi. Không phải phần thưởng là một nụ hôn ngọt ngào đấy chứ hả? Tiêu Mị nghe những lời này thì tức giận, hai má nàng đỏ bừng, vết đỏ bừng như ứ huyết vậy, nó kéo dài đến tận mang tai. Ánh mắt của thiếu nữ nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Sắc lang, nàng nhìn về phía bốn phía thấy mọi người nhìn qua đây, đặc biệt là Tiêu Tuyết Nhi lúc này đi với Tiêu An, Tiêu Mị hừ lạnh một tiếng. Lúc này nàng quan sát bốn phía cố ý sát lại, dùng cánh tay của Tiêu Sơn ôm chặt lấy. Lý Sơn giật mình trong lòng thầm nghĩ, cái quái gì thế này, bị cặp chanh leo đè ép nên cánh tay Tiêu Sơn cảm giác được mình có chút nóng lên. Hắn hơi quay đầu đi, ngón tay trỏ gãi gãi mũi. Ánh mắt mấy thanh thiếu niên nhìn về phía Tiêu Sơn như muốn giết người vậy. Nếu như ánh mắt có thể giết người hắn không biết bị giết bao nhiêu lần rồi. Tiêu Sơn cười khổ trong lòng kêu gào. Đây rõ ràng là cô bé này muốn thị uy với mọi người mà ta lại phải làm lá chắn đây mà. Ai, hắn ngước nhìn về phía trước thì thấy mẫu thân hắn lần này không ngờ lại được một ghế trong đám hàng ngũ những bậc tiền bối trong Tiêu gia. Tiêu Sơn lẩm bẩm trong lòng, có lẽ hắn biết Tiêu Chiến cùng với những bậc cao cấp hàng ngũ của Tiêu gia chắc chắn đã ngửi được ít mùi từ phía hắn. Hơn nữa hắn biết sớm muộn chuyện này cũng khó giấu, cũng tốt có một sư phụ thần bí đứng sau lưng thì mọi việc trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Tiêu Chiến lúc này đứng lên bắt đầu tiến hành đại điển diễn văn một lần lịch sử của Tiêu gia một cách vắn tắt cùng với những nghi thức thành nhân. Sau khi kết thúc, ở giữa đài cao có một tấm bia khá lớn màu đen. Thứ này gọi là ma thạch bia, dùng để trắc nghiệm cấp bậc của đấu khí. Cấp bậc mà Tiêu gia mua bất quá cũng chỉ là hàng sơ cấp, cũng không gọi là cao cấp. Cấp bậc của nó chẳng qua chỉ đạt đến đại đấu sư đỉnh phong mà thôi. Nếu như đạt đến cấp độ cao hơn như người có đấu khí cấp bậc đấu linh đánh vào nó rất có thể nó sẽ bị hỏng. Một trung niên nhân, người này Tiêu Sơn khá là quen thuộc, hắn là người chuyên giữ vai trò trắc nghiệm đấu khí trong gia tộc. Trung niên nhân cầm tay một cuộn giấy khá là to và dài, hắn lần lượt đọc tên của mọi người. Tiêu Bá, trung niên giọng cao cất lên đọc lên tên thiếu niên. Một thiếu niên mặc áo bào màu đen từ từ bước lên đài, tay hắn đặt lên tấm thạch bia. Khi đi lên hắn hơi run run, nhìn năm chữ to lớn có chút chói mắt trên trắc nghiệm ma thạch, thiếu niên mặt không chút thay đổi, thần sắc tự diễu, nắm chặt tay, hắn xoay người rời đi khe khẽ thở dài. Trung niên nhân lúc này đọc to mấy chữ lên, Tiêu Bá, đấu lực 6 đoạn, cấp bậc trung cấp, một thiếu niên trong nhóm tụ tập nói. Ai đáng tiếc, chỉ cần đạt đến 7 đoạn đấu khí như vậy chẳng phải hắn có thể đạt được hỗ trợ của gia tộc sao? Một thiếu niên khác gật đầu nói, hắn năm nay đã 16 tuổi rồi, thật đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa, ta năm nay cũng 16 tuổi a, đấu khí chỉ có 5 đoạn. Thiếu niên chán lản lắc đầu, lần này hắn biết sớm muộn gì mình cũng phải bị phân ra khỏi gia tộc. Hắn tư chất rất kém nhưng muốn thay đổi sự việc quả thật là vô cùng khó khăn. Góc truyện audio.com, thiên phú kém dù hắn đã rất cố gắng nhưng đổi lại mọi thứ vẫn là con số không tròn chỉnh. Hắn cũng giống như Tiêu Sơn vậy, nhiều người nhìn thiếu niên Tiêu Bá từ trên đài xuống mà thở dài tiếc hận, có người lại vui vẻ trong lòng, có người vui vẻ còn hiện ra mặt. Tiêu Sơn khoanh tay không để ý đến những thứ này, trung niên nhân lần lượt gọi tên của mọi người lên, Tiêu Thanh, Tiêu Nữ, trung niên nhân lúc này đột nhiên hô lên, Tiêu Mỹ, thiếu nữ nghe những lời này thì xoay đầu về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói. Tiêu Sơn ca ca đừng có ngạc nhiên đấy nhé, Tiêu Sơn nhún nhún vai, hắn chỉ mỉm cười một tiếng. Thiếu nữ giống như con bướm trắng nho nhỏ lăng không nhảy lên đài. Nàng nhẹ nhàng bước về phía tấm bia, bàn tay nhanh chóng đặt lên tấm bia. Trên đó một màn ánh sáng sáng lên, Tiêu Hàn lúc này ngồi sau đại trạch chỉ hơi mỉm cười nhẹ nhàng uống trà. Bất quá tam trưởng lão mặc hắc bào nhân thì lại không có một chút nào bình tĩnh chút nào. Trung niên nhìn năm chữ to lớn có chút chói mắt trên trắc nghiệm ma thạch, hắn kinh nghi hô lên. Tiêu Mị, đấu lực 7 đoạn, cấp bậc cao cấp. Tam trưởng lão há hốc miệng, cái gì cơ, Mị Nhi đạt đến 7 đoạn đấu khí không phải lúc trước nó chỉ có. Lão nhân nhìn về phía trưởng hài tử của mình phía sau thấy hắn nhàn nhã uống trà. Tam trưởng lão nhìn thấy thế hận nghiến răng không vả cho hắn một phát. Tam trưởng lão lên tiếng hỏi, Tiêu Hàn từ bao giờ mà Mị Nhi lên cấp người không nói với ta một tiếng. Trung niên nhân nhàn nhã uống trà, hắn nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, chép chép miệng. Nhìn bộ mặt của trung niên nhân quả thực mấy người ở đây muốn vả cho hắn rụng hết cả răng xuống. Trung niên nhân từ từ vuốt râu nói. Ha ha ha, chẳng qua là ngày hôm qua Mị Nhi đột phá, luyện luyện a, không cẩn thận thì đột phá. Mấy lão nhân nhìn về phía trung niên nhân trong lòng khinh bỉ. Người nói vậy ai tin, luyện A lại đột phá. Mấy người bộ mặt biểu hiện ngờ vực nhìn về phía trung niên nhân. Trung niên nhân liên tục ho khan, đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão lúc này hồ hởi về phía tam trưởng lão nói. Chúc mừng tam trưởng lão Mị Nhi tuổi còn nhỏ như vậy mà đã bảy đoàn đấu khí, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng A. Tam trưởng lão mặc áo bào đen, hắn giống như tiên phong đạo cốt, ra tay phất phất thể hiện sự cao thâm của mình. Tam trưởng lão nói, không có gì, không có gì, các vị quá khen hàng ngày ta chăm chỉ đốc thúc Mị Nhi. Hơn nữa Mị Nhi trời sinh tính chăm chỉ, nó lại chính là do tay ta dạy dỗ, thế nên đợt này tỏa sáng quang mang trong đợt lễ thành nhân lần này để cho mọi người chê cười rồi. Tam trưởng lão liên tục khách khí sau đó cười nói, a, Mị Nhi vẫn còn phải cố gắng nhiều. Trong con mắt của hắn lóe lên tinh quang, bộ mặt rõ ràng thể hiện ra sự vui vẻ vô cùng. Trung niên nhân Tiêu Hàn cũng nở ra nụ cười. Ngày hôm trước Tiêu Mị sau khi dùng thuốc thì bị đi ngoài liên tục, cả cơ thể tiết ra tạp chất vô cùng nhiều. Tiêu Hàn cứ tưởng nữ nhi của mình xảy ra chuyện gì, ai ngờ là thoát thai hoàn cốt. Nếu như ngày hôm qua Tiêu Hàn không ổn định lại khí thế của Tiêu Mị, nhất định nàng có thể đột phá đến bát đoạn đấu khí. Một ngày mà nhảy hai đoạn đấu khí quả thực là không tốt chút nào. Tiêu Hàn suy nghĩ được mất thế nên mới ổn định đấu khí của Tiêu Mị tại đoạn thứ 7. Trung niên nhân Tiêu Uy lúc này nhìn về phía đại ca của mình thì hừ lạnh một tiếng. Gocchuyenaudio.com, mặc dù là huynh đệ bất quá trong tộc tranh giành là không tránh khỏi. Tiêu Chiến khe khẽ thở dài, 14 tuổi đấu khí 7 đoạn quả thực thiên phú không tệ. Chỉ đáng tiếc Viêm Nhi, trung niên nhân Tiêu Hàn lên tiếng nói, Tiêu Chiến đại ca huynh quá lo lắng rồi, việc này chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân, không sớm có một ngày Tiêu Viêm chắc chắn sẽ khôi phục danh thiên tài như xưa. Trung niên nhân đang ngồi ở giữa trên đài cao nhìn xuống gật đầu nói. Cảm ơn Tiêu Hàn đệ đệ đã an ủi. Thiếu nữ nhảy vụt xuống, nàng tiến về phía Tiêu Sơn mỉm cười. Nàng mở miệng nói, Tiêu Sơn ca ca thấy thế nào? Mị Nhi không làm Tiêu Sơn cảm thấy kinh ngạc sao? Tiêu Sơn gãi gãi mũi. Rất kinh ngạc. Tiêu Mị hừ lạnh căm tức nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Giả dạng cũng chả giống gì cả. Tiêu Sơn bất đắc dĩ nhún nhún vai cười trừ. Hắn quả thực không thể hiểu nổi nữ nhân nữa. Cái này cũng quá làm nản lòng người đi. Hắn biết Tiêu Mị sau khi ăn xong tẩy tủy đan sẽ tăng mạnh tu vi, nhưng không phải đến phải mừng rỡ như vậy à. Nhưng hắn đâu có hiểu nổi đan dược của hắn nghịch thiên đến mức nào, giải phóng năng lượng ứ động tắm cốt tẩy tủy kích phát tiềm năng. Loại đan dược này vốn trên đấu khí đại lục đã vô cùng chân quý và hy hữu, không ngờ hắn lại lấy ra một lúc bao nhiêu viên như vậy. Quả thực làm người so với làm người tức chết người khác mà, đúng là người người mỗi người có số phận khác nhau. Nếu như Tiêu Sơn không có chiếc nhẫn thì hắn lúc này là phế vật không hề sai chút nào. Cách chương.